đe cây tối thượng hệ thống, chương 87, đạn không khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bên dưới chỗ Diệt Thiên đang ở tụ tập hơn ngàn con zombie, tụi nó cùng chen nhau đi vào tòa chung cư này. Diệt Thiên, muốn lên đây ăn ta chứ gì? Đọc tiểu thuyết thấy hoài mà có cây kiếm nào, có thể chặt đôi vật thể sống mà không làm cho nó chết không? Hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra, Diệt Thiên, kiếm chặt đôi 50 vạn. Có thể chia đôi tất cả, nếu ai bị chém chúng sẽ bị chia đôi nhưng không chết, giống trái ốp ốp của lo. Nếu dùng sống đao chặt lại vật thể đó sẽ hồi phục lại như cũ, nghe được đó cho ta mua kiếm trẻ đôi loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500 vạn đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta xem có cái mắt kính nào nhìn xuyên tường được không? Hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra. Diệt Thiên, mắt kính nhìn xuyên tường, có thể nhìn xuyên qua tường trong bán kính 10 mét, nghe được đó cho ta mua cái này. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra một cây katana đao Nhật Bản với một cái mắt kính màu xanh, đeo mắt kính lên xách theo katana. Diệt Thiên đi vào nhà này bằng chỗ cửa kính bị bể. Diệt Thiên, trong này tối quá, cũng may là mỗi khi tăng cấp driver, mình đều được cường hóa thân thể một lần, bây giờ mình nhìn ban đêm cũng như ban ngày rồi, để coi trong đây còn con zombie nào nữa không. Nói xong Diệt Thiên liền nhìn xung quanh. Diệt Thiên, trong nhà vệ sinh có một con zombie, chắc do lúc biến dị nó đang đi cầu đi, phòng bên cạnh có 4 con zombie, có 2 con zombie đang đập cửa ở ngoài hành lang, còn có một đám zombie đang từ dưới lầu xông lên đây nữa chứ, nhà ở phía đối diện có 3 con zombie, vậy để ta thử cái này một chút. Nói xong Diệt Thiên lấy ra từ điển phép thuật, lật tới trang trống lấy bút ra viết vào một hàng chữ, nếu như muốn bắn ra một phát đạn không khí uy lực 1T bằng 2 tay thì niệm 7 viên ngọc rồng Kamehameha. Qua trang khác Diệt Thiên viết một hàng chữ, nếu như muốn bắn ra một phát đạn không khí uy lực 10T bằng 2 tay thì niệm 7 viên ngọc rồng Kamehameha cấp 2. Cất từ điển phép thuật đi, Diệt Thiên làm động tác dùng Kamehameha trong Dragon Ball, nhắm ngay cánh cửa sau đó nói. 7 viên ngọc rồng Kamehameha. Nói xong Diệt Thiên đẩy hai tay ra trước, một luồng sóng không khí từ hai tay của hắn bay ra trước, ầm một tiếng bức tường với căn hộ phía đối diện bị thổi bay đi mất. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệt Thiên, uy lực hơi khủng nha, một phát là căn nhà bị thổi bay luôn rồi. Lúc này từ hành lang, tiếng rầm gừ với tiếng bước chân dồn dập vang lên. Diệt Thiên, chết mợ tụi nó tới rồi, trốn trước vậy, lỡ bị cắn biến thành zombie luôn thì thôi. Nói xong Diệt Thiên liền chạy ra ngoài ban công, nhảy lên ban công lầu 3, nhìn một vòng trong căn nhà không thấy ai, cửa cũng được đóng rồi, Diệt Thiên liền nhìn xuống phía dưới. Diệt Thiên, nhiều vậy, chắc do tiếng nổ lúc nãy hấp dẫn tụi nó tới chứ gì. Vậy ăn một phát Kamehameha của ta đây, đưa hai tay ra trước, khom người Diệt Thiên chúm hai tay lại kéo hai tay về hông phải, nói. 7 viên ngọc rồng Kamehameha cấp 2. Nói xong Diệt Thiên đẩy hai tay xuống phía dưới đường phố, ầm một tiếng khu vực xung quanh chấn động mạnh, một cái hố to bán kính 10 mét xuất hiện, mặt đất xung quanh không ngừng nứt ra thật nhiều khe hở. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệt Thiên, một phát được 260.000 luôn, coi bộ ngon rồi đây, ở dưới mấy con zombie khác đang nhảy vào hố làm gì thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc do cái hố này chặn đường vào chung cư của tụi nó, nên tụi nó muốn dùng số lượng để lấp hố lại, sau đó kéo nhau vào ăn ta chứ gì. Đợi cho đám zombie phía dưới lấp đầy hố rồi, mình sẽ cho tụi nó thêm một phát Kamehameha nữa. Lúc này rầm một tiếng hai con zombie từ trên lầu nhảy xuống, bám vào ban công tụi nó liền muốn leo lên, Diệt Thiên thấy vậy cầm katana chặt đứt hai tay của hai con zombie bị chặt đứt tay liền rớt xuống lầu. Diệt Thiên, nói là kiếm mà nhìn giống katana đao Nhật Bản gớm, tên kiếm chặt đôi không hay, để ta đặt tên lại cho, kêu mày là chia đôi thế giới đi, còn mấy cái này xuống dưới luôn đi. Nói xong Diệt Thiên đạp 4 cánh tay đang bám trên ban công rớt xuống đường phố, lúc này ở lầu 2 một đám zombie tràn ra quay đầu lên nhìn hắn gầm gừ. Diệt Thiên, có giỏi nhảy lên đây nha, gừ gừ cái con khỉ. Không quan tâm tụi zombie ở phía dưới nữa, Diệt Thiên đẩy cửa kính muốn đi vào nhà. Diệt Thiên, nó khóa từ bên trong. Vậy dùng cái này, dùng katana cắt ra một cái vòng tròn, đẩy ra tấm kính hình tròn. Diệt Thiên đi vào nhà, sau đó quay katana lại chém vào cửa kính, lập tức nó hồi phục lại như cũ. Diệt Thiên, có một đám zombie đang từ lầu 2 kéo nhau lên lầu 3, ở hành lang đang có 3 con zombie đang đập cửa, coi bộ căng rồi đây, dùng vài thứ chặn trước đã. Nói xong Diệt Thiên liền rời bàn ghế sofa tới chặn ngay cánh cửa. Diệt Thiên, trông không an toàn lắm, ở trong bếp có bàn ghế với tủ lạnh, vào rời nó ra luôn đi. Vào nhà bếp rời bàn ghế ra chặn cửa lại, Diệt Thiên lại đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra. Diệt Thiên, trong đây không có gì hết, đáng nghi lắm nha, lẽ ra phải còn một ít đồ ăn thức uống chứ. Chẳng lẽ còn có người sống ở trong này? Mắt kính của ta có thể nhìn xuyên tường, còn mấy thứ như mền vải hay tủ sắt gì đó thì không nhìn xuyên được. Cách chương.